Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 515, chúc Tết. Tân Trinh quan súng như vậy vũ khí, lại muốn dùng để vũ trang quỷ vương quân rồi. Xem ra, bây giờ Lý Thế Dân thật đối với chính mình tương đối yên tâm. Nếu như có 2.000 đem, trong tay mình như vậy vũ khí lời nói. Như vậy xác thực không cần sợ hãi tông sư cảnh giới cao thủ. Người cảnh giới ở cao cũng bất quá là phàm nhân, cần kinh nghiệm sinh lão bệnh tử. Chỉ cần này trinh quan súng tạo thành bao trùm thức đả kích, để cho hắn không thể tránh né, tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Như vậy, bệ hạ, bây giờ ta có phải hay không là liền có thể thả ra âm thanh đi? Biểu thị kiên quyết cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc, tốt để cho bọn họ động thủ đây. Ừ, gần đây để cho Bạch Ngọc Lâu chú ý một ít đi. Đối phương nếu nói là muốn ở toàn bộ đại đường bạt trừ. Như vậy kích thước khẳng định không nhỏ, Lý Thế Dân nghiêm túc nói. Tô Bạch cười một tiếng, phá nhi hậu lập, này Bạch Ngọc Lâu, hắn sớm liền muốn xây lại. Lúc mới thành lập Bạch Ngọc Lâu thời điểm, thực ra phần lớn là bị bức bách. Ban đầu thái tử không có thứ gì, nếu như không có Bạch Ngọc Lâu làm tai mắt, đó cùng người mù khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn thảo xây Bạch Ngọc Lâu. Lúc mới bắt đầu sau khi, thực ra Bạch Ngọc nếu như lâu chủ Lý Thừa Càn tổ chức tình báo, Tô Bạch chẳng qua là nâng đỡ người một trong. Nhưng Tô Bạch để cho Vương Tiểu Bảo đi dẫn Bạch Ngọc Lâu. Vương Tiểu Bảo liền đem Bạch Ngọc Lâu kinh doanh thành Tô Bạch hậu hoa viên. Nếu như là không phải Lý Thừa Càn, thay đổi thành bất kỳ ai cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn hành động. Nhưng mấy năm nay, một mặt là bởi vì tổ chức mở rộng, một mặt bởi vì nhân viên hỗn tạp, Bạch Ngọc Lâu bên trong tên khốn kiếp dần dần nhiều hơn. Mà những người này thường thường là bị thế gia hoặc là cái gì khác tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng, coi như Bạch Ngọc Lâu đối với bọn họ khá hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đối Bạch Ngọc Lâu thành tâm ra sức. Bạch Ngọc Lâu tai mắt dần dần có bệnh thay đổi khả năng, mà bây giờ Xích Nguyên không phải là muốn động thủ sao? Vừa vặn Tô Bạch cũng dự định lấy độc công độc, giải quyết triệt để xuống Bạch Ngọc Lâu vấn đề. Hai người bắt đầu thương lượng chi tiết, như là đã quyết định đi làm chuyện này. Như vậy tiếp theo liền phải cân nhắc như thế nào mới có thể đem chuyện này làm xong. Kế hoạch là tính toán như vậy. Tô Bạch sau khi trở về, liền truyền tin tức, để cho toàn bộ Bạch Ngọc Lâu chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lại sau đó, liền đối với bọn họ tuyên chiến. Chờ bọn hắn tiến vào cái tròng, Tô Bạch trong tay có 5 cái bức họa, ngoại trừ Cơ Trường Xanh bên ngoài, còn lại vài người đều có thể là thiên diện cốt quân bắt trước đối tượng. Không sai, coi như là nữ nhân thiên diện cốt quân cũng có biện pháp. Hơn nữa thiên diện cốt quân nuôi mấy cái cẩu, những thứ này cẩu đối mùi phá lệ nhạy cảm, có thể ngửi được rất nhiều người không ngửi thấy mùi. Trong đó liền bao hàm trên người thiên diện cốt quân mùi. Bất kể người khác ở nơi nào, những cẩu đó cũng có thể tìm được hắn. Chờ đến đối phương chủ động tấn công thời điểm, nghĩ biện pháp tìm tới vẽ lên 4 người này. Bọn họ chắc là cao tầng. Lại sau đó, để cho thiên diện cốt quân dịch dung thành bọn họ một người trong đó. Chui vào, hỏi dò quan cho bọn hắn tin tức. Lại sau đó chính là Tô Bạch tiêu diệt kế hoạch. Làm hết thảy các thứ này thời điểm, Vương Hỷ cũng sẽ ở phía sau màn bảo hộ bọn họ an toàn. Đem trong đó mấy chi tiết cũng toàn bộ thương định xong sau đó, Tô Bạch lúc này mới cáo từ. Tô Bạch trực tiếp trở lại Trường An bên trong phủ đệ. Ngủ một đêm, ngày thứ hai mang theo Vương Lãng chuẩn bị lễ vật bắt đầu chúc Tết. Đệ nhất gia nhất định là phải đi trình giảo kim gia. Lý do rất đơn giản, bởi vì gần a, vừa đi vào trình phủ, thì nhìn Trình Sử Mặc ở trần, đang đứng trong sân lúc này, bên người từng tên một cao lớn vạm vỡ hộ vệ, trong tay cầm anh cánh tay lớn bằng cây gậy, hung hăng quất hắn nửa người trên. Trình Sử Mặc cắn răng không nói tiếng nào, thân thể bị quất địa phương cũng đỏ lên. Trình Giảo Kim liền ngồi một bên, cầm trong tay một cái bình sứ Mỹ tư tư uống nước trà. Tô Bạch cẩn thận nhìn một cái, bình này còn là trước kia trong tay hắn, sau đó bị lão già này bắt chẹt đi nha. Ha ha ha, đoán tiểu tử ngươi có lương tâm, biết tới xem một chút lão phu. Trình Giảo Kim nhìn thấy Tô Bạch đi vào, cười ha ha một tiếng, đứng dậy liền nghênh đón. Tô Bạch liền vội vàng vào đi hai bước, đi tới trước mặt Trình Giảo Kim hành lễ nói: "Chúc mừng cứu cứu năm đầu, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành." Trình Giảo Kim khoát tay một cái nói: "Được rồi, đều là nói bậy, chỉ cần các ngươi những hài tử này thật tốt sống qua ngày, chúng ta tự nhiên thân thể khỏe mạnh, cũng coi như tâm tưởng sự thành rồi." Ha ha ha ha. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Tô Bạch tới, trong tay cây gậy cũng dừng lại. Trình Giảo Kim không nghe được thanh âm, quay đầu cả giận nói: "Ai mẹ hắn cho các ngươi dừng lại, tiếp tục đánh." Vài tên dưới sự hộ vệ một cái nhảy, bận rộn lo lắng lần nữa quơ múa lên trong tay cây gậy, một cái đánh vào trên người Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc gắt gao cắn chặt răng, miễn cưỡng hướng Tô Bạch sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ. Tô Bạch đều có chút đáng thương này đứa bé rồi. Cứu cô lúc này là tại sao à? Tô Bạch theo bản năng liền cho rằng đây là Trình Sử Mặc phạm cái gì. Trình Giảo Kim ở xử phạt hắn. Sau đó nghe được Trình Giảo Kim giải thích, Tô Bạch mới hiểu được. Nguyên lai Tô Bạch trước chữa hết Trình Sử Mặc sau đó liền nói với hắn như thế, công lực thượng hội có nhất định đột phá, bây giờ Trình Sử Mặc cũng tiến vào cao thủ cảnh giới, hơn nữa nội lực còn rất là không tầm thường, nhưng Trình Sử Mặc nội lực tới quá mức đơn giản, còn không làm được như cánh tay sai sử. Trình Giảo Kim hỏi mấy cái cao nhân sau đó, lúc này mới cho ra một cái như vậy biện pháp, đó chính là bị đòn. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, này cũng là cái gì quỷ phương pháp, nghe thế nào như vậy không đứng đắn đây. Trình Giảo Kim lúc này mới nhớ tới, người trước mặt nhưng là đại đường ít có cao thủ a. Hỏi nhiều người như vậy, làm sao lại quên hỏi hắn ý kiến đây. Ai, Sửu Nghiêu, ngươi nói một chút, ngươi khi đó đột phá thời điểm, gặp loại tình huống này rồi không? Trình Giảo Kim hỏi. Tô Bạch rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không có." Trình Giảo Kim nghe xong cau mày nói: "Này là tại sao? Phải nói ngươi khi đó đột phá thời điểm, tuổi tác so với Sử Mặc cũng tiểu, tại sao ngươi sẽ không việc gì đây?" Tô Bạch cười một tiếng, chỉ Trình Sử Mặc nói: "Đồ chơi kia cũng có thể cùng ta này cái thiên tài so với." Này vừa nói đến, phảng phất toàn bộ Trình phủ đều yên lặng. Hai khắc đồng hồ sau đó, Trình phủ trong hành lang, Trình Giảo Kim cùng đã mặc chỉnh tề Trình Sử Mặc, còn có trên ót nhiều hai cái bao Tô Bạch ngồi ở trước bàn. Đừng hỏi kia hai bao làm sao tới, hỏi một chút liền tức giận. Trên bàn bày nhị thập mấy món ăn, trung tâm nhất để Trình phủ bảng hiệu mỹ thực, nướng toàn bộ dê. Tô Bạch cùng Trình gia cha con cũng là nhiều ngày không thấy, bây giờ lần nữa tụ thủ, tự nhiên muốn nhiều uống vài chén. Không, dùng ly cái này đồ đựng không thích hợp, phải nói là mấy chén. Kia bát nước lớn so với đầu đều lớn hơn, một vò rượu đào ở bên trong chỉ có thể trang bị đầy đủ một nửa. Coi như là Tô Bạch tửu lượng, hai chén đi xuống cũng có chút mơ hồ. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói: "Tiểu tử ngươi, bây giờ là không phải cả ngày núp ở ngươi trong lãnh địa dỗ con chơi đùa ấy ư? Thế nào hôm nay bỏ ra được rồi hả?" Tô Bạch ợm cái, lớn miệng liền đem tối ngày hôm qua chuyện phát sinh nói một lần. Thứ nhất, hắn đối Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc tuyệt đối tín nhiệm. Điểm thứ hai, Lý Thế Dân cũng không nói chuyện này không thể ra bên ngoài truyền a. Ok đi, Ops 8, về phần muốn truyền cho Vương Tiểu Bảo tin tức, tối ngày hôm qua thời điểm, Ngô Sư cũng đã hồi hộ huyện truyền tin tức. Tiếp theo hắn muốn làm là được chờ đợi, chờ đến Bạch Ngọc Lâu cũng sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu tuyên chiến. Trình Giảo Kim nghe qua sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy Tự Gia nhi tử vẫn còn ở lang thôn hổ yết. Cầm đũa lên liền ném tới, Trình Sử Mặc bị đập có chút phát mông, không hiểu nhìn về phía hai người, chỉ thấy Trình Giảo Kim chỉ Tô Bạch nói, hôm nay bắt đầu. Ngươi liền theo Sửu Nghiêu, giúp bệ hạ đem chuyện này làm xong. Biết không, Trình Sử Mặc còn có chút phát mông, nhưng nhìn thấy Trình Giảo Kim phải đem chén rượu đều vứt tới, chặt vội vàng gật đầu nói, thật tốt. Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói, đức hạnh. Tô Bạch lại bị Trình Giảo Kim hung hăng nện một cái ót. Bây giờ là ba cái bao. Nếu như trở lại hai cái, cũng có thể đi bắt trước Như Lai Phật Tổ rồi. Ăn xong bữa cơm, Trình Giảo Kim sẽ để cho Trình Sử Mặc đi thu thập bọc hành lý. Nói là hôm nay bắt đầu liền theo hắn. Tô Bạch liên tục biểu thị không cần. Chính mình một hồi còn phải đi cha vợ ra, cùng Tần Quỳnh ra vân vân đi chúc Tết đâu rồi. Trình Giảo Kim nghe một chút liền không vui, cười gằn nói với Tô Bạch. Tại hắn ra có một cái quy củ, đó chính là tới ghép nhà nhân, không thể đứng đến trở về. Đứng đi ra ngoài, liền là đang nói nhà hắn không chiêu đãi được, uống rượu chưa hết hứng. Nói xong kéo Tô Bạch liền đi trở về, này cho Tô Bạch hù dọa a. Cũng may Trình Sử Mặc thu dọn đồ đạc nhanh, tới cho Tô Bạch giải vây, vừa ra Trình phủ cửa. Trình Sử Mặc toàn bộ nhân tinh tức thần cũng không giống nhau. Khá có một loại trời cao mặc chim bay cảm giác. Tô Bạch coi trọng cười. Trình Giảo Kim hít hai hơi thật sâu. Hai tay làm ra ôm một cái tư thế nói. A tương đương đây là tự do mùi vị tương đương. Tô Bạch cười ha ha nói. Ngươi đi theo mù cảm khái cái gì chứ? Đường đường Lô Quốc Công phủ Tiểu Quốc Công. Làm sao làm với phạm nhân từ lấy được tân sinh tựa như đây? Trình Sử Mặc quay đầu, Tô Bạch xuống giật mình, người này thì đã mắt rưng rưng nước mắt rồi. Sửu Nghiêu, ngươi không hiểu, ai, ngươi làm sao lại đến như vậy vãn đây? Phán Tinh Tinh nhìn trăng sáng, xem như đem ngươi trông. Tô Bạch bị hắn chán ghét quá sức, một cái đại lão gia môn khóc cái gì khóc? Trình Sử Mặc lệ rơi đầy mặt nói, hiền đệ ngươi là không biết a, từ ta thương khá hơn một chút sau đó, đột phá đến nội lực cảnh sau đó, vừa mới có thể xuống đất, cha ta liền an bài bốn cái thị vệ ngày ngày đánh ta a. Buổi sáng nửa giờ, buổi trưa nửa giờ, buổi tối nửa giờ, cho ta đau buổi tối cũng không ngủ được, Tô Bạch thở dài. Vỗ một cái Trình Sử Mặc bả vai, muốn là không phải người này đơn giản là cùng Trình Giảo Kim một cái mô tử đi xuống. Tô Bạch thật hoài nghi hắn có phải hay không là ruột thịt rồi. Trình Sử Mặc rơi lệ đầy mặt nói, càng đáng giận là, sau khi đột phá, nội lực tốc độ khôi phục quá nhanh, cộng thêm cha ta mua không ít thuốc bổ thả ở nhà. Ngày đầu tiên bị đánh không lên nổi. Ngày thứ hai ta liền khỏi hẳn, còn phải chịu một trận ác hơn đánh. Tô Bạch thở dài một tiếng nói, lần này đi theo ta, ở lâu hai ngày đi, chờ ta đem nội lực cho ngươi điều sắp xếp sau đó. Ngươi lại đi, Trình Sử Mặc lắc đầu nói, không đi, điều sắp xếp cũng không đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Bạch đi tới hộ huyện thời điểm, không có nhìn thấy nhạc phụ mình mẹ vợ. Hỏi một chút bên dưới, nhị lão lại đi hộ huyện rồi, vừa vặn với Tô Bạch rẽ ra, lão Lưu nói nhị lão là nghĩ ngoại tôn tử muốn không chịu nổi. đã sớm la hét muốn đi. Tô Bạch chỉ có thể đi nhà tiếp theo. Một buổi xế chiều liền lại chạy hai nhà, uống hai bữa, một là Tần Quỳnh gia, hai là Úy Trì Kính Đức gia, đặc biệt là người sau. So với Trình Giảo Kim còn rất, Tô Bạch thiếu chút nữa liền bị rót mơ hồ. Cuối cùng vẫn là Trình Sử Mặc đem hắn cõng trở lại. Về nhà đường đi một cái nửa, liền bị Khâu Công Công cản trở, trực tiếp mang đi Thái Tử Phủ. Tô Bạch cũng uống bất tỉnh nhân sự, trên người mùi rượu 3 mét bên ngoài cũng có thể nghe được. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi ở trong sảnh, đang cùng Hầu Thanh Thanh ngươi nông ta nông đâu rồi. Khâu Công Công ở phía trước dẫn đường, Trình Sử Mặc cõng lấy sau lưng Tô Bạch đi vào. Lý Thừa Càn thấy vậy, còn tưởng rằng Tô Bạch là bị thương, khẩn trương hai bước chạy tới, có thể còn chưa tới phụ cận. Đã nghe đến trên người Tô Bạch vẻ này tử nồng liệt tử vi. Vậy làm sao uống nhiều như vậy? Lý Thừa Càn kinh ngạc hỏi. Trình Sử Mặc nghe xong cười khổ nói. Còn là không phải Uất Trì bá bá. Nói cái gì không uống liền không nể mặt hắn. Đem hắn uống chịu phục còn không được. Còn phải với con của hắn uống. Sa Ân Chiến, Sửu Nghiêu nơi nào bị ở a? Lý Thừa Càn thở dài. Này cuối năm cũng không biết chú ý một điểm. Khâu Công Công lại đem nhân đưa vào sau này, liền phân phó người làm chuẩn bị canh giải rượu, khăn lông nóng. Hầu Thanh Thanh là một cái có mắt nữ tử, thấy Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc, cũng biết thái tử nhất định là có chuyện gì muốn cùng bọn họ nói. Chính mình hay là trở về tránh loáng thoáng tốt. Điện hạ, nô tỳ đi về ngay trước. Hầu Thanh Thanh đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ. Lý Thừa Càn ừ một tiếng cười nói, phu nhân, sớm đi nghỉ ngơi. Hầu Thanh Thanh lúc này mới lui ra, đến cửa thời điểm, thật sâu nhìn vẫn còn ở ngủ mê man Tô Bạch như thế. Nàng đối Tô Bạch là phi thường cảm kích, một mặt, phụ thân nàng hận không giết được Tô Bạch, bởi vì hắn làm cho cả Lộ Quốc công phủ hổ thẹn. Nhưng là liền một người như vậy, chưởng cứu mình tánh mạng, chưởng cứu mình nửa đời sau hạnh phúc, Tô Bạch vẫn còn ở ngủ mê man, có thể không nhìn thấy nàng biểu tình, nhưng một bên Khâu Công Công nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, phảng phất trong lơ đãng, Khâu Công Công liền hoành ở bọn họ trong hai người lúc này. Cắt đứt ánh mắt, Hầu Thanh Thanh không có dừng bước lại, ở một bên thị nữ vây quanh, đi ra khỏi phòng. Trình Sử Mặc chú ý tới Khâu Công Công dị thường, nhưng không có nói gì nhiều. Hắn biết cái này lão thái giám nhất định sẽ không đi hại Tô Bạch. Chờ đến Hầu Thanh Thanh nhìn không thấy bóng dáng sau đó, Khâu Công Công mới nhận lấy người làm trong tay khăn lông, tự mình thay Tô Bạch xoa xoa mặt, lại cho Tô Bạch đổ một chén canh giải rượu. Tô Bạch lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tả hữu quan sát khác biệt, cũng không muốn là ở trong nhà dáng vẻ a. Các loại thấy Khâu Công Công cùng Lý Thừa Càn thời điểm này mới phản ứng được, hắc hắc cười láo lĩnh nói, này, đây là Thái Tử Phủ. Lý Thừa Càn ngồi vào trước người hắn nói, thế nào uống nhiều như vậy? Trước không còn đắc ý, nói mình ngàn chén không ngã sao? Tô Bạch ứng quá nhiều. Ý vị hắc hắc cười ngây ngô, phảng phất trí chướng nhi đồng như thế trả lời. Đúng vậy, ngàn chén không ngã, nhưng hôm nay uống nói ít cũng có 1001 ly. Lý Thừa Càn để cho hắn chọc cười. Nhìn một chút tả hữu, Khâu Công Công công khai, kéo Trình Sử Mặc liền đi ra phía ngoài. Trình Sử Mặc cũng biết, thái tử hẳn là có chuyện gì muốn cùng Tô Bạch giao phó. Đàng hoàng đi theo Khâu Công Công đi ra ngoài. Chờ đến hai người cũng sau khi đi ra ngoài, Lý Thừa Càn này mới hỏi, Xích Huyên sự tình thế nào? Tô Bạch cười một tiếng, mặt đi đâu còn có một tia một hào men say. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN